Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, hắc đạo biến đổi lớn. Xem ra Yến Phong đoán không sai. Phía trước Long Sào xác thực không ra thế nào tích, liền cùng thông thường tổ chức không sai biệt lắm. Bên trên không được bao lớn mặt bàn. Mọi thứ đều là cái kia mới thái tử xuất hiện về sau mới thay đổi. Hiện tại hắn nhưng lại đối với cái kia mới thái tử rất có hứng thú. Có thể từ Đồng Đồng trong tay trộm lấy đến trọng yếu như vậy cơ mật. Không đơn giản nha, các ngươi hiện tại lập tức chạy tới Hoa Kinh. Sau khi tới gọi cú điện thoại này, Yến Phong đem Đồng Đồng điện thoại nói cho Uy Long Sứ. Hiện tại bọn hắn hai cái đã không thể lại về Long Sáo. Nhất định phải nhanh tìm tới Đồng Đồng, bằng không bọn hắn khó bảo toàn tánh mạng. Ngươi không giết ta, Uy Long dùng nói. Yến Phong trợn trắng mắt nói, ta giết ngươi làm gì? Ta nếu là giết ngươi, cô nàng này nhi còn không phải cùng ta liều mạng. Đến lúc đó chị dâu ta cũng sẽ sinh khí. Nếu là lại theo ta đại ca trước mặt cáo ta một hình, đánh ta một trận, ta tính ra sao ta? Uy Long dùng không còn gì để nói. Cái này nghĩ cũng quá xa rồi a hát. Hai người ra khỏi phòng cửa. Tuyết Long Sử đột nhiên quay đầu lại nói. Cảm ơn ngươi. Liên Chi Tâm là tên thật của ta. Tên thật. Yến Phong sờ cằm một cái. Không có việc gì nói với chính mình tên thật làm gì. Ta lại không có hỏi ngươi. Chẳng lẽ coi trọng lão tử. Chậc chậc. Khó trách ta lão mụ muốn đem ta sinh đẹp trai như vậy. Không lo tìm con dâu à. Giang Vi một mực đều ở trong mê ngủ. Nhưng làm nàng sau khi tỉnh lại. Thế mà phát hiện mình nằm ở Hỗ Hải nhà mình trên ghế salon. Tỷ tỷ, người đã tỉnh. Quá tốt rồi. Lần này có người bồi ta cùng một chỗ sinh nhật đi. Lâm Hiểu Lung vỗ tay nhỏ hưng phấn kêu lên. Lúc này Lâm nãi nãi cũng đi tới. Cười nói, nhất định đói bụng không? Đồ ăn ta đều chuẩn bị xong. Tất cả đều là ngươi thích ăn. Giang Vi cái mũi chua chua. Nước mắt chảy ra. Những người này cùng bản thân không có một tia liên hệ máu mủ. Lại coi nàng là làm thân nhân đối đãi. Mà nàng thân nhân chân chính đối với nàng lại. Tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc a? Lâm Hiểu Lung lôi kéo cánh tay của nàng nói. Lâm nãi nãi ngồi xuống ôm nàng. Đau lòng nói ra. Đứa nhỏ ngốc. Sự tình của ngươi Tiểu Phong đều nói với ta. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Ngươi muốn là không chê ta lão thái bà này. Về sau ngươi chính là của ta cháu gái ruột. Nãi nãi. Giang Vi ôm Lâm nãi nãi khóc lớn lên. Tốt rồi. Tốt rồi. Đừng khóc. Chúng ta đi ăn cơm. Bằng không thì chờ một chút liền lạnh. Trương Dương rời đi về sau. Những cái kia phụ thuộc vào Trương gia liều mạng đối với Tiêu gia đả kích thế lực. Hiện tại liền xem như cho bọn hắn lá gan lớn như trời. Cũng không dám lại làm khó dễ Tiêu gia. Tiêu gia nguy cơ trên cơ bản xem như giải trừ. Hiện tại chỉ còn lại một cái Kim Hoành Tiêu. Hắn Vân Tiêu quốc tế thế nhưng là một tảng lớn thịt mỡ. Nếu là không ăn đi. Yến Phong không phải cảm thấy thua thiệt chết không được có thể. Tình huống thế nào? Hoàng Đình câu lạc bộ lớn nhất một gian trong bao xương trưng bày mười mấy đài siêu cấp máy tính. Lão quỷ chính mang theo mười mấy người ngồi ở máy tính trước mặt bận rộn. Yến Phong xem không hiểu những cái kia không ngừng khiêu động đường cong cùng không ngừng biến hóa. Con số, nhưng hắn biết rõ đó cũng đều là trắng bóng bạc. Lão quỷ đắc ý nói. Ha ha. Thiếu gia, người yên tâm đi, Vân Tiêu quốc tế hiện tại đã bị bảo hộ. Hắn nếu như bây giờ rời khỏi cũng không kịp, liền đợi đến biến thành kẻ nghèo hèn a, vậy ngươi cảm thấy hắn hiện tại hội làm thế nào? Yến Phong hỏi, lão quỷ nói, bằng vào ta đối với Kim gia biết rồi. Đông Nam Á giàu hỏa nghề nghiệp bá chủ, Kim Hoành Tiêu thân làm Kim gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tâm cao khí ngạo. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận thất bại. Ta phỏng đoán hắn nhất định sẽ lần nữa buông tay đánh cược một lần. Huống hồ, Kim gia tài đại khí thô. Là có tiền, hiện tại Trương gia chạy. Âm mưu quỷ kế là chơi không được. Ta cho là hắn rất có thể hội cầm tài chính điên cuồng nện xuống đến. thẳng đến đem chúng ta đập chết mới thôi. Yến Phong nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, nói, vậy cũng chớ vội vã kết thúc, tiếp tục cùng hắn chơi đùa, để cho hắn đập, đập càng nhiều lão tử càng cao hứng. Lúc đầu dự định cứ như vậy đem Kim Hoành Tiêu ép khô tính. Nhưng nghe lão quỷ vừa nói như thế, Kim Hoành Tiêu còn có thể hội hướng bên trong bỏ tiền. Yến Phong lập tức cải biến chủ ý. Người ta thật xa chạy đến nơi này đưa cho chính mình đưa tiền. Cầm thiếu lời nói cũng quá không nể mặt người ta. Nói cái gì cũng phải nhiều bộ một chút đi ra a. Lão quỷ lại là nhíu mày. Nói, thế nhưng là thiếu gia. Nếu như vậy, tiền của chúng ta rất có thể thì không theo kịp. Kim gia có thể là có tiếng có tiền. Cùng Kim Hoành Tiêu so nhiều tiền. Thiếu gia đầu óc có phải hay không bị cháy hỏng? Yến Phong lại khoát tay một cái nói. Tiền không là vấn đề. Ngày mai ta liền để cho ngân hàng Thụy Sĩ Hỗ Hải Tổng Bộ Hưu tới một chuyến. Muốn bao nhiêu tiền nói với hắn một tiếng là được. Lão quỷ nghe xong lập tức hai mắt sáng lên. Hưu người này hắn nghe qua. Ngân hàng Thụy Sĩ Hỗ Hải Tổng Bộ chấp hành tổng tài. Nếu có hắn hỗ trợ, Kim Hoành Tiêu vô luận đi đến đập bao nhiêu tiền đoán chừng cũng là hướng trong nước ném. Điện thoại vang lên, là Lăng Tiết Tâm, kết nối về sau. Lăng Tiết Tâm có chút gấp gấp rút nói. Lão công ngươi ở đâu? Yến Phong nghĩ đến hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Nói, thế nào? Hải Liên Dung hiện tại ta chỗ này. Nàng muốn gặp ngươi. Lăng Tiết Tâm nói. Tốt, ta lập tức đi tới. Hải Liên Dung chân không tiện. Dưới tình huống bình thường căn bản liền sẽ không xuống biển thần số. Hiện tại thế mà chạy đi Thiên Lang Bang. Chắc là có chuyện rất trọng yếu. Mang theo bác sĩ thẳng đến Thiên Lang Bang. Thật xa liền thấy Hải Sa cùng đi Hải Liên Dung đang cùng Lăng Tiết Tâm nói chuyện. Chỉ thấy Hải Liên Dung mặt đầy lo lắng. Tại trong ấn tượng của hắn, Hải Liên Dung là một cái gặp không kinh sợ đến mức người. Chuyện gì thế mà lại để cho hắn thất thố như vậy? Đi vào gian phòng, Hải Liên Dung đột nhiên giãy giụa lấy bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Sau đó muốn hướng Yến Phong quỳ xuống. Quy, mỹ nữ, người đây là hát cái nào một ra a? Yến Phong vội vàng đỡ lấy nàng. Hải Liên Dung hàm răng cắn chặt môi. Trong mắt tràn đầy bối rối. Lôi kéo Yến Phong cánh tay. Nói, Yến thiếu. Van cầu ngươi mau cứu Lôi Yến a. Lôi Yến, nàng thế nào? Yến Phong cùng Lôi Yến gặp nhau cũng không nhiều. Miễn cưỡng tính được là một người bạn. Mặc dù tranh cãi muốn bản thân truy nàng. Nhưng hắn xác thực đối với nàng không có gì chú ý. Là Thanh Long Hội. Nguyên lai. Lần trước Đằng Vũ Hùng bị Yến Phong phế bỏ về sau. Thanh Long Hội cũng không có như vậy trung thực. Đi thôi một cái Đằng Vũ Hùng. Lại tới một cái Đằng Võ Thép. Đằng Võ Thép đi tới Hỗ Hải về sau. Hỗ Hải Hắc Đạo lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tối thiểu nhất có một nửa bên trong tiểu bang hội thế mà ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Không phải đều bị diệt. Chính là bị đánh bên trên Thanh Long Hội tiêu chí. Rất có nhất thống Hỗ Hải Hắc Đạo tư thế. Thân làm Hỗ Hải Hắc Đạo long đầu lão đại. Long Hổ Bang đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại địa bàn của lão tử bên trên đoạt ăn. Đây không phải chán sống rồi sao? Không thể nghịch chuyển. Long Hổ Bang cùng Thanh Long Hội làm. Ngay từ đầu còn là thế lực ngang nhau. Có thể một ngày ban đêm Long Hổ Bang đột nhiên nhận một nhóm cao thủ thần bí tập kích. Long Hổ Bang phó bang chủ. Bát đại đường chủ bên trong 6 vị toàn bộ bị giết. 2 vị đường chủ làm phản. Bang chủ Lôi Thiên Long. Lôi Bạo hai cha con bản thân bị trọng thương. Tung tích không rõ. Yến Phong nhìn về phía Thổ Lang. Nói. Chuyện lớn như vậy. Ta vì sao không biết. Hỗ Hải Hắc Đạo đã xảy ra dạng này biến đổi lớn. Hắn thế mà không có đạt được tin tức. Thổ Lang cuống quýt quỳ xuống. Nói. Thiếu gia. Thanh Long Hội cũng không có cùng Thiên Lang Bang có bất kỳ xung đột. Sở dĩ, ta không dám quấy nhiễu thiếu gia. Lăng Tiết Tâm nói, không riêng gì Thiên Lang Bang, Hải Vương Bang, cùng chứa giúp đều không có cùng Thanh Long Hội có xung đột. Có thể nhìn ra, Thanh Long Hội là cố ý tránh ra. tạm thời không muốn cùng lão công ngươi nổi lên va chạm. Không sai, Thanh Long hội kiêng kỵ Yến thiếu ngươi. Sở dĩ, ta hy vọng ngươi nhất định phải mau cứu Lôi Yến. Nàng cũng là bằng hữu của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu nàng, ta nguyện ý cầm toàn bộ Hải Vương bang làm đại giới. Hải Liên Dung thản nhiên nói, có thể trong giọng nói lại không có chút nào do dự. Tiểu thư, ngươi, một bên Hải Xà nghe xong sắc mặt lập tức đại biến. Hải Liên Dung khoát tay xen lời hắn, ngươi cái gì đều không cần nói, ta không có người thân, Lôi Yến liền là muội muội của ta, vì muội muội của ta, chỉ là một cái Hải Vương bang lại tính là cái gì? Huống chi, đem Hải Vương bang giao cho Yến thiếu, ta cũng yên tâm. Yến Phong lại cười hì hì nói, bang hội ta cũng không nên, nhiều người như vậy đây, phải nuôi sống bọn họ, nhiều mệt mỏi a. Vậy ngươi muốn cái gì? Vô luận là cái gì, ta đều đáp ứng. Hải Liên Dung nhìn xem Yến Phong nói, một lời đã định. Thư Thành một cái phi thường đơn sơ trong khách sạn, một ông già tê liệt trên giường, một cái thần sắc tiểu tị thiếu nữ đang tại thận trọng đem cháo một chút xíu đút cho lão nhân. Thiếu nữ trên cánh tay còn quấn băng vải, tinh xảo bên trên mặt vết thương chưa tiêu, sắc mặt tái nhợt vô sắc, giống như là bệnh nặng mới khỏi một dạng. Yến Nhi, ta lão cũng co quắp, bây giờ là một tên phế nhân, nghe lời, một mình ngươi đi thôi, không cần quản ta. Nhìn trước mắt thiếu nữ, tay chân không thể động, lão nhân trong hai mắt tràn ra hai hàng châu lệ khuyên. Trên mặt thiếu nữ hiện ra vẻ tươi cười, lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy trong mắt lão nhân nước mắt. Lắc đầu quật cường nói ra, ngươi là cha ta nha, ta làm sao có thể ném ngươi mặc kệ đâu. Ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không đi một mình. Ngươi vì sao không nghe ta khuyên? Một mình ngươi rời đi, đổi một người thân phận, hoàn toàn có thể sinh hoạt. Nếu như ngươi mang theo ta, sớm muộn sẽ bị bọn họ bắt được. Đến lúc đó ngươi muốn đi đều không xong. Lão nhân ngữ khí biến nghiêm nghị lại. Cha, ngươi không cần nói. Nếu như ta muốn đi, ta sớm đã đi. Thiếu nữ lắc đầu, nói ra, đem một muôi cháo đưa đến lão nhân bên miệng. Lão nhân bãi xuống đầu, lập tức đem thìa đổ nhào tại thứ. Sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn, nghiêm nghị nói, ngươi cút cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi. Ngươi có biết hay không, đây hết thảy đều là ngươi gây họa. Nếu như không phải ngươi, ta làm sao biến thành bộ dáng bây giờ? Ngươi lan càng xa càng tốt. Thiếu nữ lắc đầu, tìm đến khăn mặt đem rơi xuống tại trên người ông già cháo lau sạch sẽ. Không nói một lời, nàng biết rõ lão nhân đây là cố tình gây sự, là muốn cho nàng đi. Cũng không phải là tại chính thức oán trách hắn, mà nàng cũng đã thành thói quen. Đem lão nhân sau khi thu thập xong, thiếu nữ đi vào quán trọ cái kia thu hẹp trong phòng bếp. Đóng cửa lại mở nước quản tắm bát, nhưng là nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Cuối cùng tại ống nước chảy thanh âm của che giấu, nàng tê liệt trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống lên. Ngắn ngủi này thời gian một tháng, cuộc sống của nàng liền đã xảy ra triệt để phá vỡ. Từ một cái cao cao tại thượng, muốn cái gì có cái đó, có thể muốn làm gì thì làm đại tiểu thư, biến thành một cái chó nhà có tang, mang theo tàn phế phụ thân trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn sinh hoạt, tùy thời đều có rơi vào trong tay của địch nhân, trải qua ngày tháng sống không bằng chết khả năng. Trước mắt không khỏi hiện ra một thân ảnh, anh tuấn tướng mạo, gương mặt cười xấu xa, bình thường cả lơ phất phơ, người hiền lành, nhưng khởi sướng giận đến, giống như ma quỷ. Ngươi ở đâu? Ngươi biết ta đang nhớ ngươi sao? Thiếu nữ hai tay ôm lấy đầu gối lẩm bẩm nói, nàng lại cũng không có phía trước cao ngạo. Ngày xưa nóng nảy nữ vương đã biến thành một cái cô đơn không giúp tiểu nữ sinh. Đột nhiên, thiếu nữ bén nhạy phát giác được phía ngoài bầu không khí có chút không đúng. Đây là một cái quán trọ nhỏ, là kỹ nữ cùng những cái kia không có tiền đệ tử trà trộn địa phương. Hiện tại mới vừa vặn hơn 8 giờ tối, chính là náo nhiệt xảo tạp thời điểm, nhưng bên ngoài bây giờ lại là an tĩnh dị thường. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.